xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1170, Tổng Giám Đốc Tại Thượng, 39. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng thế, một cái 5 lần 7 lượt ra bán mình ảnh nút nữ nhân có thể sạch sẽ đi nơi nào. Tư Minh Ngự thanh âm mang theo tự diễu. Ta thế mà còn ngốc ngốc lần lượt tin tưởng ngươi. Thư Mạn Mạn, ngươi có phải hay không phi thường đắc ý lừa qua ta rồi? Nghe thấy Tư Minh Ngự nói mình như vậy, Thư Mạn Mạn thật vô cùng khổ sở. Nàng cảm giác lòng của mình đều bị Tư Minh Ngự xé nát. Không phải, ta không có lừa ngươi, ta là thật yêu ngươi. Thư Mạn Mạn khóc điềm đạm đáng yêu, mang theo một loại yếu ớt mỹ cảm. Ngươi thích để ta cảm thấy buồn nôn. Tư Minh Ngự lãnh khốc nhìn Thư Mạn Mạn, như ngươi loại này nữ nhân, thật biết cái gì gọi là thích. Sẽ không phải theo chúng ta gặp nhau ngươi liền bắt đầu thiết kế ta đi. Sau đó vẫn luôn dục cầm cố túng hấp dẫn lực chú ý của ta. Cố Thiển Vũ, ha ha, yêu thời điểm hận không thể mỗi ngày phủng trong lòng bàn tay. Hiện tại đối Thư Mạn Mạn thất vọng, liền đem trước đó hết thảy đều lật đổ phủ định. Sau đó các loại âm mưu luận, Cố Thiển Vũ cũng không biết mấy cái này bá đạo tổng giám đốc. Coi trọng chính là thế giới nữ chính bản nhân. Vẫn là tấm kia màng, dù sao ngươi không có tiết tháo, lão tử liền chướng mắt ngươi, cảm thấy ngươi không thuần khiết, ngươi không thiện lương, ngươi ai cũng có thể làm chồng. Bất quá không thể không thừa nhận, luận ngược thế giới nữ chính, thế giới nam chính tuyệt đối là lợi hại nhất. Thư Mạn Mạn liều mạng lắc đầu, nước mắt của nàng giống chặt đứt tuyến trân châu. Không phải, không phải. Ta không có dục cầm cố túng. Chúng ta gặp nhau là thượng thiên cho chúng ta an bài duyên phận. Minh Ngự, ngươi có thể hay không nghe ta giải thích? Lúc ấy ta thất tình. Đủ rồi, Tư Minh Ngự gầm thét đánh gãy Thư Mạn Mạn lời nói. Hắn tàn khốc mở miệng. Ta không muốn nghe ngươi giải thích. Ngươi thích cũng cho ta cảm thấy rất buồn nôn. Tư Minh Ngự con ngươi mang theo khó mà phát giác đau xót. Hắn là thật đối Thư Mạn Mạn rất thất vọng, đã lớn như vậy lần thứ nhất thích người khác, không nghĩ tới đối phương lại là nữ nhân như vậy. Nhìn Tư Minh Ngự đáy mắt bi thương, Cố Thiển Vũ chỉ muốn ha ha, người mẹ nó tổn thương người ta, người còn cùng chết nãi nãi dường như rất đau thương, quả thực là khôi hài. Cố Thiển Vũ thật phi thường phản cảm ngôn tình thế giới bên trong. Mỗi lần thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính giận dỗi, hai người luôn luôn kể một ít phi thường hung ác ngoan thoại, đem đối phương tổn thương thương tích đầy mình, chính mình còn các loại tươi diễm yêu thương. Một mặt là hắn có lỗi với ta nhức cả trứng bộ dáng. Em ma, cái này thật liền rất, rõ ràng rất đơn giản hiểu lầm, tỉnh táo lại nghe một chút đối phương giải thích cũng liền không sao. Nhất định phải mỗi lần đều như thế oanh oanh liệt liệt. Rung động đến tâm can. Bất quá Thư Mạn Mạn cũng không đáng đến đồng tình. Chính mình làm ra đến. Ngươi trách ai? Để Cố Thiển Vũ tương đối im lặng chính là. Tư Minh Ngự gầm thét dừng lại về sau. Thư Mạn Mạn thật liền không kiên trì giải thích. Nàng rủ xuống mắt rơi nước mắt. Một bộ rất bất lực dáng vẻ. Cùng Tư Minh Ngự nháo tách ra về sau, Thư Mạn Mạn thất hồn lạc phách, nàng cũng không có đi đoàn làm phim quay phim, cũng chưa có trở về Tư Minh Ngự nhà, nàng trở về chính mình thuê chỗ ở, Tư Minh Ngự cũng ngay tại nổi nóng. Thấy Thư Mạn Mạn chưa có trở về, đập nát phòng ngủ tất cả mọi thứ, bất quá nhưng không có để cho người ta đi tìm Thư Mạn Mạn. Thư Mạn Mạn ở nhà thương tâm gần chết 2 ngày, không ăn không uống, như thế lớn đả kích để nàng tại ngắn ngủi trong 2 ngày liền gầy một vòng nhỏ. Hiện tại Thư Mạn Mạn cùng Tư Minh Ngự chia tay tin tức đều đã chuyển ầm lên. Mặc kệ là hot seat vẫn là bát quái đầu đề đều là bọn họ hư hư thực thực chia tay tin tức. Thư Mạn Mạn lại từ Phượng Hoàng biến thành chim sẻ. thích náo nhiệt, dân mạng nhao nhao đi thư Mạn Mạn Weibo phía dưới cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người lại bắt đầu mắng nàng là tiểu tam, cướp đi người khác tình yêu người làm sao lại hạnh phúc. Cách chương.